Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, kề vai chiến đấu. Phu thê tình thâm, chung, siêu siêu, hai tiếng, theo Asuma hét lớn một tiếng. Asuma trong tay hai thanh bị hắn rót vào phong thuộc tính chaka năng lượng cắt đao. Bàng như mũi tên rời cung giống nhau, làm lưỡng đạo toàn phong, hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người công kích đi qua. Đương nhiên, đối với Yuhi Kurenai, Asuma chỉ là tính cách tượng trưng công kích, để phòng ngự làm chủ, mà đối với Lý Vô Ngạo, Asuma thì là hung hăng chủ động tiến công, muốn ở trong nháy mắt, đem Lý Vô Ngạo cho dây, sau đó sẽ rảnh tay. Đối phó Yuhi Kurenai liền ngược lại tương đối dễ dàng rất nhiều. Hay là trước dễ sau khó, chính là cái đạo lý này. Bất quá, trong sân Yuhi Kurenai cũng không phải ngồi không, liếc mắt liền nhìn ra Asuma âm hiểm chỗ. Lập tức Yuhi Kurenai kiều quát một tiếng, toàn thân chaka năng lượng hóa thành một đạo to lớn siêu cấp phong bạo, hướng phía Asuma ném bắn tới lưỡng kéo chắc cắt đến đập tới đi. Mà cũng trong lúc đó, Yuhi Kurenai một con ngọc thủ cũng thuận tiện đẩy Lý Vô Ngạo một bà, trợ giúp hắn tránh rơi Asuma mau lẻ vô luận một kích. Dù sao, Lý Vô Ngạo hiện nay chỉ là hạ nhẫn trình độ, đối mặt với Asuma thực lực của thượng nhẫn, Lý Vô Ngạo cho dù ra đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng có không tránh kịp nguy hiểm. Nếu như một phần vạn một cái sơ sẩy, Lý Vô Ngạo đang chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm đã bị Asuma dây nói. Như vậy, hắn cùng Yuhi Kurenai hôm nay liền đều nguy hiểm. Vì Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà, vì mình, cũng vì Hokage trên thế giới thiên thiên vạn vạn các mỹ nữ, bản tiểu gia hôm nay nói cái gì cũng không có thể treo. Hơn nữa, bản tiểu gia hôm nay là nói cái gì đều phải hung hăng chèn ép một cái Asuma kiêu căng phách lối, làm cho hắn ăn hết ta thống khổ gian vặt. Hừ, cẩu Nhật Dỗ Quân đệ nhị, không phải là bằng cùng với chính mình cha là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen lão đầu ấy ư? Cũng dám khi nam phách nữ, muốn cướp ta nữ nhân, thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Vô Ngạo trong lòng hừ lạnh, động tác trên tay lại sợi không buông lỏng chút nào. Ở Yuhi Kurenai dưới sự trợ giúp, Lý Vô Ngạo thi triển một cái thế thân thuật, rất là xảo diệu tránh rơi Asuma bắn tới lưỡng kéo chắc cắt đao. Hai tiếng vang lớn, cùng chiều hôm qua Asuma đánh lén giống nhau. Cái này hai thanh bị Asuma rót vào phong thuộc tính chaka năng lượng, uy lực to lớn giống vậy không gì sánh được. Chỉ là một đối mặt, đã đem Lý Vô Ngạo sau lưng hai khỏa đại thúc vươn người cắt đứt. Hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ, dư thế không giảm cái này lưỡng kéo chắc cắt đao, tiếp tục một đường cắt kim loại đi qua, lại đang rầm rầm rầm, ngay cả trong tiếng chặt đứt mấy viên thân cây, lúc này mới thế sông tiệm suy chậm rãi dừng lại, đồng thời cuối cùng hướng xuống đất trên bụi cỏ rơi đi. Hừ, Lý Vô Ngạo tiểu tử, ngươi cũng không tệ lắm, thật sự có tài, dĩ nhiên tránh rơi ta công kích. Bất quá tiếp đó, ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Lý Vô Ngạo tránh rơi Asuma lưỡng kéo chắc cắt đao một màn kia, bị Asuma thấy rõ rõ ràng ràng, thấy Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ, cư nhiên tự tay linh hoạt như thế, xảo diệu tách ra thượng nhẫn tập trung mục tiêu một kích. Asuma trong bụng cũng là hơi kinh ngạc, tâm lý đã hơi chút coi trọng một cái này năm ấy 12-13 tuổi thì đạt đến hạ nhẫn tài. Nghệ Lý Vô Ngạo tới, chỉ là, ở trên đầu môi, Asuma còn chưa phải là không quên đả kích một chút Lý Vô Ngạo. Đây cũng là Lý Vô Ngạo hôm nay triệt để làm tức giận Asuma kết quả. Nhãn xem cùng với chính mình lưỡng kéo chắc cắt đao sẽ xa xa trong bụi cỏ. Thật sâu biết muốn chế tác cái này hai thanh có thể rót vào chứa đựng chakra năng lượng cắt đao vô. Cùng không dễ Asuma, ngay cả vội vàng hai tay kết ấn. Hét lớn một tiếng, phong độn thúy tốc liệt phong. Chakra cắt đao, cho ta thu về. Kèm theo Asuma tiếng này hét lớn. Lập tức trong lúc đó, một mãnh liệt phong bạo thành tiểu long quyển phong trạng vang lên. Hướng phía xa xa gần rơi xuống đất lưỡng kéo chắc cắt đao cuộn sạch đi. Xem ra, nếu không phải thêm chút ngăn cản, cái này lưỡng kéo chắc cắt đao sẽ bị Asuma thu hồi đi. Sau đó tiếp tục ném bắn, viễn trình công kích Pop Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người. Tuyệt đối không thể làm cho Asuma thực hiện được. Đây là Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai liếc nhau sau. Không có nói ra thế nhưng ở tâm lý đều nghĩ tới cảnh kỳ. Sau đó, không hẹn mà cùng, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai cũng trở bắt đầu thế thân thuật cùng phân thân thuật. Hướng phía sau phương chính ở rơi xuống đất trên trong bụi cỏ hai thanh chakra cắt đao tiến lên. Nói đúng ra, Lý Vô Ngạo bởi trước mắt chakra năng lượng không phải rất sung túc. Chỉ có thể phi đủ chạy như điên, mà Yuhi Kurenai thì là làm tinh anh thượng nhẫn. Trong cơ thể chakra năng lượng phi thường sung túc, hơi chút vừa nhấc chân bước, đem chakra năng lượng điều động đến bàn chân một ít. Yuhi Kurenai hơi dùng lực một chút, thân thể liền bay lên trời, giống như khinh công giống nhau, thả người toát ra, hướng phía hậu phương trong bụi cỏ bay đi. Phát giác Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người ý đồ, Asuma cũng là cực kỳ sốt ruột, vội vã lần nữa hai tay kết ấn, điều động toàn thân chakra năng lượng, thi triển ra một người nhẫn thuật, phong độn toàn phong quyền. Vừa dứt lời, một đạo có chút bén nhọn long quyển phong ở Asuma giữa hai tay gào thét ngưng tụ hình thành. Đón lấy, Asuma hướng phía Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo hai người ra sức ném đi. Đạo long quyển phong này liền gào thét phát sau mà đến trước, công kích về phía Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai sau lưng của Vô Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ đến ngăn trở công kích, ngươi đi đem lưỡng kéo chắc cắt đao tiếp được, đồng thời ném vào xa xa trong bụi cỏ, làm cho Asuma tìm không được liền có thể. Yuhi Kurenai nói đạo nhất tiếng, liền quay người lại, ngay cả vội vàng hai tay kết ấn, kiều quát một tiếng, ảo thuật bóng cây chém giết. Yuhi Kurenai vừa dứt lời, một đạo to lớn đại thúc bóng dáng đang ở Yuhi Kurenai trước mặt hình thành. Sau đó này đạo bóng cây ở Yuhi Kurenai chakra năng lượng thao tác dưới sự hướng dẫn, lập tức thực thể hóa thành một đạo lưu phong, tốc độ cực kỳ mau lẹ không gì sánh được, hướng phía lúc trước Asuma phát đạo kia phong độn thúy tốp liệt phong cuộn sạch trùng kích đi qua. Ngay sau đó, không đến một cái nháy mắt thời gian, Yuhi Kurenai hai tay của lần nữa liên tục tiếp dẫn, kiều quát một tiếng, ẩn phân thân chi thuật. Lập tức, ở Yuhi Kurenai chu vi, lập tức phân ra 20 Yuhi Kurenai thân ảnh. Hơn nữa, toàn bộ đều là thực thể hóa. Các ngươi, cho ta ngăn lại đạo kia toàn phong quyền. Yuhi Kurenai đối với mấy cái này ảnh phân thân phát sinh chỉ lệnh. Những thứ này ảnh phân thân đều phi thường nghe lời, lập tức đáp ứng, cùng nhau bước đi cước bộ, nhún nhảy, cầm lấy Shuriken, hướng phía Asuma thi triển qua tới phong độn toàn phong quyền tiến lên. Sau một lát, những thứ này ảnh phân thân cùng phong độn toàn phong quyền hình thành toàn phong đụng vào nhau. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, một hồi nhẹ vang lên, những thứ này ảnh phân thân lên tiếng trả lời mà phá. Toàn bộ tiêu thất, mà Asuma đánh tới phong độn toàn phong quyền thuật, đã ở đồng thời bị phá giải, hóa thành vô tung, dầm dầm, chấm ngoặc kép, Hầu như cũng trong lúc đó, Yui Kurenai thi triển ra ảo thuật bóng cây chém giết hình thành vĩ đại bóng cây. Cũng cùng Asuma thi triển phong độn thúy tốp liệt phong tạo thành liệt phong phong bạo đụng vào nhau. Phát sinh một hồi nổ vang sau đó. Cái này lưỡng đại nhẫn thuật đều ở đây lẫn nhau trong công kích. Toàn bộ bị phá giải. Ngắn ngủn nhất khắc gian. Yui Kurenai tự liên tiếp xuất thủ. Ngăn lại Asuma hết thảy công kích. Không chỉ có biểu hiện chính mình làm tinh anh thượng nhẫn không thấp thực lực. Còn vì Lý Vô Ngạo nhặt được khống chế chakra cắt đao. Hạn chế Asuma sở trường kỹ năng phát huy. Sáng tạo cực kỳ có lợi điều kiện. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.